Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một thời gian nữa, lời đồn đại chắc chắn sẽ dần lắng xuống. Đến lúc đó Dương Tư dừng lại, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, tiếp tục nói. Cho nên chìa khóa này vẫn nên để biểu ca giữ. Nàng đưa tay ra, chìa khóa nằm trên lòng bàn tay đưa tới. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, nàng không khỏi ngẩng đầu lên. Lại ngẩn người khi nhìn vào đôi mắt đen láy như sóng cuộn trào của chàng trai trước mặt, nhưng chàng trai lại cụp mắt xuống ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt. Cuối cùng Dương Tư vẫn không trả lại được chìa khóa. Hôm đó, Bùi Giác cúi đầu đứng trước mặt nàng, hàng mi dài rậm che khuất cảm xúc dưới đáy mắt, ít hầu chuyển động, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, đây vốn là quà tặng cho nàng, sao có thể thu hồi. Là câu nói mà Dương Tư đã từng nói khi nàng từ chối nhận lại cây nỏ nhỏ trong từ đường đêm đó. A Tư đã gọi ta một tiếng biểu ca, cứ coi như là sự quan tâm của biểu ca dành cho biểu muội đi. Giọng Bùi Giác rất nhẹ, nhẹ đến mức Dương Tư không phân biệt được vui buồn trong lời nói của chàng. Nghe Bùi Giác nói chỉ là sự quan tâm của biểu ca dành cho biểu muội, Dương Tư vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút trống trải khó hiểu. Từ sau ngày hồi môn, bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, không biết có phải Dương Tư ảo giác hay không. Bùi Giác dường như đang cố ý tránh né nàng, ra ngoài ngày càng thường xuyên, thỉnh thoảng gặp nhau trong thư phòng. Hỏi thì chỉ nói là công việc bận rộn, nhưng ai mà không biết đại công tử Bùi gia đang làm việc ở Thanh Châu. Hơn nữa hiện tại vẫn đang trong thời gian nghỉ phép sau khi thành thân, chắc là do người ta có lòng tốt nhưng bị từ chối. Cảm thấy nàng không biết điều nên có chút thất vọng. Chuyện này tạm thời không nói đến, may mà đã có manh mối về tung tích hai tên cướp mà Mặc Cúc nhắc đến. Sau đó, Dương Tư suy nghĩ rất kỹ, vẫn quyết định tin tưởng vào nhân phẩm của Bùi Giác. Tuy nhiên, vì lời cảnh cáo của Khương Phu Nhân, cũng để tránh gây thêm phiền phức, nàng không kể hết chuyện Dương Giao mất tích, chỉ nhắc sơ qua về hai người này. Bùi Giác tuy không biết tại sao Dương Tư đột nhiên hỏi đến những người không liên quan này, nhưng vẫn nhanh chóng thu thập được một số thông tin cơ bản và gửi lại cho nàng. Hai người đó trước đây từng phục vụ trong quân đội Thanh Châu. Người đàn ông tuấn tú có nốt ruồi đỏ trên mũi tên là Thôi Hiên, làm văn thư. Gã đàn ông có sẹo ở khóe mắt tên là Triệu Mãnh, làm thập trưởng. Khi nhắc đến hai người này, Bùi Giác dường như có chút kiêng dè. Trong thư chỉ lướt qua chuyện của họ trong quân đội, chỉ nói là vi phạm quân kỷ bị đuổi khỏi quân đội, sau đó đi đâu thì không rõ. Nhưng trùng hợp là, quê quán của hai người này lại cùng ở một nơi, đều ở một ngôi làng nhỏ nào đó ở biên giới Phần Dương. Trùng hợp hơn nữa là, cùng lúc tin tức này được gửi đến Thanh Tự Viện, còn có một bức thư khẩn, bà nội của Dương Tư, Khương Lão Thái Thái đang sống ở nhà tổ, bệnh nặng. Lúc này, Dương Tư đang trên đường đến Phần Dương. Phần Dương có nhiều núi rừng, vốn là nơi an cư dưỡng lão, nhưng cây cối rậm rạp cũng là nơi ẩn náu lý tưởng cho bọn sơn tặc. Khiến cho người qua đường thường xuyên lo lắng bất an khi đi qua con đường đất nằm giữa rừng cây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Duệ đã kiểm tra trang bị của đội hộ vệ đi cùng hết lần này đến lần khác trước khi khởi hành. Sau khi lên xe ngựa, còn liên tục vén rèm cửa quan sát xung quanh. Hễ có động tĩnh gì là lại nắm C, H, A, T, T, A, Y áo Dương Tư, vẻ mặt lo lắng. Cách chương.